Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 372, chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, buổi quay phim chính thức bắt đầu. Khán giả đều háo hức chờ xem màn thể hiện của cặp đôi này. Vấn đề là, sự chênh lệch giữa hai người thật sự quá lớn. Một bên là ảnh đế Tam Kim, người đã giành vô số giải thưởng danh giá. Một bên là cô Chiêu được đưa vào giới giải trí như một món quà tặng kèm. Từ trước đến nay chưa từng có lấy một vai diễn tử tế. Kỳ Hòa không bị đè bẹp, không ngóc đầu lên nổi mới là lạ. Fan của cô thì lo lắng đến toát mồ hôi. Còn anti-fan lại vui vẻ ngồi chờ. Chuẩn bị sẵn túi bỏng ngô để xem trò cười. Lương Nhất Hủ lên sân khấu trước. Anh mặc bộ đồ trắng, nằm trong quan tài đá. Khi mở bừng mắt ra, ánh mắt hắn sắc bén, lạnh lẽo, như thể mang theo cả hàng vạn năm tang thương. Ngoại hình của Lương Nhất Hủ vốn đã mang nét cương nghị rắn giỏi. Nhưng lúc này, dưới ánh sáng mờ ảo, hắn lại giống như một hoàng tử ngủ say trong chuyện cổ tích. Được đánh thức sau giấc ngủ dài, chỉ có điều khác với cổ tích. Hắn không tỉnh dậy để đón nhận tình yêu, mà là để đối mặt với hận thù. Dù vậy, cảnh này không thể chỉ dựa vào một mình anh để hoàn thành. Nếu Kỳ Hòa không thể theo kịp tiết tấu, thì dù anh có diễn tốt đến đâu cũng chẳng có ích gì. Lương Nhất Hủ hơi lo lắng, nhưng đúng lúc này, máy quay lia sang góc khác. Kỳ Hòa bước ra, bộ váy đỏ thẫm ôm sát lấy dáng người mảnh mai. Đôi mắt phượng sắc sảo, đường eyeliner xếch lên đầy kiêu ngạo. Cô nhẹ nhàng gõ cây quạt lên lòng bàn tay trắng như ngọc. Khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa châm chọc, vừa mang theo vẻ bi thương ẩn giấu. Bão bình luận lập tức bùng nổ. Đắm chìm trong sắc đẹp mất thôi. Ban đầu tôi cứ tưởng Kỳ Hòa sẽ bị lép vế trước Lương Nhất Hủ. Ai ngờ nhan sắc của cô ấy có sức chống đỡ tốt quá. Nhan sắc đỉnh như vậy thì tôi có thể bao dung một chút cho diễn xuất. Ha ha, tôi chính là người cuồng vi rùa đấy. Thì sao, nhưng mà đẹp thôi thì có ích gì. Đợi Kỳ Hòa bắt đầu nói thoại đi. Chắc chắn sẽ OOC ngay. Dựa theo cốt truyện, Võ Minh Nguyệt vất vả lắm mới đánh thức được người mà nàng ngày nhớ đêm mong. Nhưng chờ đợi nàng không phải là cái ôm ấm áp, mà là những lời chất vấn lạnh lùng. Kỳ Hòa siết chặt cây quạt, chậm rãi nhấc mắt lên. Rồi nàng cười, nụ cười vừa dịu dàng, vừa mang theo một tia bi ai thoáng qua đáy mắt. Tại sao lại nghe về ta từ trong miệng người khác? Giọng nói mềm nhẹ, nhưng từng chữ lại như dao khắc vào lòng người. Bọn họ nói ta là người như thế nào? Thì ta sẽ là người như thế hay sao? Ánh mắt nàng khẽ dao động, tựa như sóng nước lặng lẽ dâng trào. Nếu muốn biết ta là ai, vậy thì tự mình tìm hiểu đi. Cả phim trường bỗng chốc yên lặng. Không ai ngờ được, Kỳ Hòa lại có thể nói lời thoại tròn trịa đến vậy. Không phải kiểu gồng mình lên diễn, không phải kiểu đọc thuộc lòng một cách máy móc, mà là nhẹ nhàng, tự nhiên. Như thể chính nàng chính là Võ Minh Nguyệt. Ngay cả Lương Nhất Hủ cũng ngây người. Anh vốn nghĩ rằng màn trình diễn của cô sẽ làm người ta thất vọng. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, anh thậm chí quên mất đây là một bộ phim. Cứ như thể người đang đứng trước mặt anh lúc này không phải là Võ Minh Nguyệt, mà là Kỳ Hòa. Là Kỳ Hòa thực sự. Bởi vì trên thực tế, chính anh cũng từng hiểu lầm cô, cũng từng vì những lời đồn vô căn cứ mà định kiến với cô. Trước khi tham gia Rung Động Tuyệt Đối, Lương Nhất Hủ đã từng nghe nói về Kỳ Hòa. Nghe nói cô ỷ vào gia thế của nhà họ Kỳ, ngang ngược trên phim trường, từng thẳng tay tát một diễn viên mới chỉ vì đối phương lỡ lời. Nghe nói cô được nuông chiều từ nhỏ, lúc nào cũng đến trễ về sớm, chưa bao giờ coi việc quay chụp hay tập luyện là chuyện nghiêm túc. Nghe nói cô kiêu ngạo, hất hàm sai khiến trợ lý đối xử với nhân viên như người vô hình, chưa bao giờ tỏ ra tôn trọng ai. Đó là những gì anh ấy từng nghe. Nhưng sau khi tiếp xúc, Lương Nhất Hủ mới nhận ra, mọi lời đồn đại đều sai sự thật. Kỳ Hòa thật sự, trong vụ án giấu xác trong phòng kín, cô là người bình tĩnh nhất, tìm ra cách cứu mọi người khỏi nguy hiểm. Khi đối mặt với những thử thách cam go như công viên giải trí, cô chưa từng kêu ca hay than vãn, thậm chí còn là người đầu tiên đứng ra nhận thử thách khó nhất. Cô không ngại bẩn tay, chủ động giúp nhân viên dọn dẹp thiết bị mà không một lần lên tiếng tranh công. Ngay cả khi không có máy quay, cô vẫn nhẹ nhàng, kiên nhẫn chơi đùa và chăm sóc những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi. Nhìn thấy cô như vậy, Lương Nhất Hủ cảm thấy khó mà liên hệ được với Kỳ Hòa. Trong lời đồn trước đây, thậm chí anh ấy còn có chút kinh ngạc. Rốt cuộc, vì sao anh ấy lại phải tin vào lời người khác? Người ta nói cô là kẻ ngạo mạn, cô liền phải là người như vậy sao? Những gì anh tận mắt chứng kiến lại hoàn toàn khác biệt. Và rồi, vì sao người lại không nói gì? Người cảm thấy xấu hổ vì ta à? Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, kéo anh trở lại thực tại. Lương Nhất Hủ giật mình, lúc này mới nhận ra Kỳ Hòa đang nhìn mình. Ánh mắt trong veo, cô không hề biết suy nghĩ của anh, chỉ đơn giản đang tập trung vào phân cảnh vừa rồi. Miệng đọc lời thoại không chút vấp váp, anh ấy bỗng khựng lại. Cảm giác này, giữa ranh giới thực và ảo, Lương Nhất Hủ cảm thấy chính mình đang bị cô dẫn dắt, hoàn toàn chìm vào thế giới của nhân vật. Khoảnh khắc đó, anh không còn là Lương Nhất Hủ nữa, mà thực sự hóa thân thành sư phụ của Võ Minh Nguyệt. Nhưng, người dẫn dắt anh lại là Kỳ Hòa. Không chần chừ thêm, Lương Nhất Hủ lập tức nương theo luồng cảm xúc này, hoàn thành toàn bộ phân đoạn đối thoại. Cảnh quay kết thúc suôn sẻ đến mức ngay cả anh cũng thấy khó tin. Cách chương.